Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 85, Hằng Nga chi tâm. Hằng Nga, chẳng lẽ ngươi cũng là đến làm nhiệm vụ? Thiên Hữu Nguyên soái một câu nói, đem Hằng Nga từ dại ra trong trạng thái kéo lại. À, Nguyên soái ngài nói cái gì? Hằng Nga vẻ mặt khó hiểu. Ngươi không biết sao? Thiên Hữu Nguyên soái kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện Hằng Nga vẻ mặt nghi ngờ ngắm cùng với chính mình. Nhất thời có điểm không cầm được, cố nén kích động trong lòng, nói: Quá lão quân tuyên bố treo giải thưởng, nhưng phàm là có thể thương tổn đến Sesomaru một, liền có một phần công đức cầm. À, Hằng Nga nhất thời sắc mặt trắng bệch, nói như vậy, Sesomaru muốn hoàn sinh chẳng phải là vô vọng. Đối với Sesomaru, nàng cũng nói không rõ là cảm giác gì. Sesomaru làm nhục nàng, nàng vốn nên hận hắn mới là. Thế nhưng Sesomaru lại cho nàng một loại cảm giác kỳ diệu. Nói chung, nội tâm của nàng là không phải hy vọng Sesomaru liền chết đi như vậy đấy. Thiên Hữu Nguyên soái tránh sự ở có thể cùng Hằng Nga nói chuyện trong hưng phấn, vẫn chưa chú ý tới còn lại. Tiếp tục nói, mặc dù nói lấy thực lực của ngươi căn bản là không có cách thương tổn đến Sesomaru, thế nhưng ta có thể cho ngươi mượn vũ khí. Câm miệng, Thái Dương Tinh Quân nộ quát một tiếng. Hắn thật sự là không còn cách nào nhìn lại. Thiên Hữu Nguyên soái thật sự là hơi quá đáng. Lãng phí thời gian, cũng thì thôi, lại còn muốn kêu nữa một người tới chia một chén súp. Nếu như người này là huyền tiên cũng thì thôi, có thể một cái liền chân tiên cũng chưa tới nhân như thế nào lại xứng cùng nhóm người mình phân. Mặc dù nàng tuy đẹp, ở trong mắt người khác lại cũng bất quá là một cái bình hoa. Ngươi gầm cái gì? Thiên Hữu Nguyên soái vô cùng khó chịu nói, ở Hằng Nga trước mặt bị người giống, điều này làm cho hắn cảm giác phi thường thật mất mặt. Đồng thời hắn đã cùng Thái Dương Tinh Quân hảo cảm hoàn toàn không có. Thiên Hữu Nguyên soái, ngươi hơi quá đáng. Cửu Thiên Huyền Nữ thanh âm bình thản, nhưng cho Thiên Hữu Nguyên soái một ít áp lực. Hừ, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Mặc dù Cửu Thiên Huyền Nữ cùng hắn tương đương, hắn cũng không muốn đắc tội nàng. Thế nhưng ở Hằng Nga trước mặt, hắn không muốn mất mặt. Lúc này mới nhắm mắt nói, Thiên Hữu Nguyên soái, nếu ngươi cố ý như vậy, vậy ngươi cũng xin rời khỏi đi. Dạ Du Thần lạnh lùng nói. Thiên Hữu Nguyên soái cái trán bốc lên một tia mồ hôi lạnh. Đang muốn nói sao, Nhật Du Thần lại lên tiếng. Thiên Hữu Nguyên soái, mọi người tôn kính ngươi, xưng ngươi một tiếng Nguyên soái, nhưng ngươi cũng không nên sai lầm a. Đến rồi lúc này, Thiên Hữu Nguyên soái chỉ có phát hiện mình làm nhất kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình, dĩ nhiên khiến mọi người nổi giận. Thiên Hữu Nguyên soái tự biết là không có khả năng phân Hằng Nga tế phân, nhưng nếu là làm cho hắn đem chính mình công đức phân cho Hằng Nga phân nửa, hắn còn có chút không nỡ, vì vậy chỉ phải hướng về phía Hằng Nga nói. Hằng Nga, xin lỗi, ta thật sự là không có cách nào, ta chỉ có thể đi trước, ngươi đợi ta trở về a. Rất nhanh, Thiên Hữu Nguyên soái vội vã ném một câu nói liền đi nhanh lên đi qua. Sesomaru tự tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua Hằng Nga, dù hắn cũng không nghĩ tới Hằng Nga dĩ nhiên sẽ đến xem chính mình, chẳng qua là không biết là vì thấy mình một mặt, vẫn là vì xem chính mình chuyện tiếu lâm. Bất quá, bất luận người, Sesomaru cũng cảm giác mình phi thường thành công. Chính mình dĩ nhiên tại trong truyền thuyết Nguyệt Nữ Thần trong lòng để lại một đạo không thể xóa nhòa thân ảnh. Hơn nữa, dường như không chỉ là tâm linh nha. Tương đến nơi đây, Sesomaru nhãn thần trở nên nóng hừng hực. Hằng Nga nhất thời liền nghĩ tới trước đây không lâu triền miên. Nhất thời đầy mặt xấu hổ hồng cúi đầu, không dám nhìn nữa Sesomaru liếc mắt. cái này một bức tranh mặt, vô luận là chúng tiên vẫn là huyền tiên, nhóm toàn bộ đều thấy ở trong mắt, từng cái không khỏi dùng ánh mắt thương hại nhìn Thiên Hữu Nguyên Soái. Người kia đau khổ truy cầu hằng Nga mấy chục năm, kết quả là cũng là trúc lam múc nước, công dã tràng. Bất quá đang nghĩ đến bình thường Thiên Hữu Nguyên Soái hiêu trương bạt hổ dáng vẻ, nhất thời liền cảm thấy hết giận. Thiên Hữu Nguyên Soái đang muốn đối với Sesomaru xuất thủ, đã thấy Sesomaru ánh mắt đang nóng hừng hực nhìn mình. Làm cái gì? Chẳng lẽ là một cái Long Dương chi hảo gia hỏa? Thiên Hữu Nguyên Soái cảm thấy ác tâm, vội vàng liền muốn hướng về phía Sesomaru nói: "Ngươi vì sao?" Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Thiên Hữu Nguyên Soái liền đã nhận ra không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện Sesomaru ánh mắt lại có phải hay không nhìn về phía mình. Hắn vội vàng theo Sesomaru ánh mắt quay đầu nhìn lại, cái này nhìn một cái, kém chút bắt hắn cho tức điên. Chỉ thấy Hằng Nga đang vẻ mặt xấu hổ hồng cúi đầu, lưỡng cái tay nhỏ bé lắc một cái lắc một cái. Hắn chưa từng gặp qua Hằng Nga bực này thẹn thùng, nhưng lại như vậy còn chưa đủ nói rõ giữa hai người có chuyện sao? Mười mấy năm trả ra được, hôm nay chẳng lẽ liền trở thành hư ảo sao? Không phải, không phải như vậy, nhất định là Sesomaru ép buộc hắn, nhất định không phải Hằng Nga thật lòng. Thiên Hữu Nguyên Soái không ngừng ở trong lòng thoải mái cùng với chính mình. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả chính hắn đều tưởng Sesomaru ép buộc Hằng Nga. Thật tình không biết, hắn dĩ nhiên đã đoán đúng cái thất thất bát bát. Bất quá nếu như hắn biết mình không có đoán sai, sợ rằng đều sẽ điên mất. Coi như cùng Sesomaru đồng quy vu tận cũng không có gì kỳ quái. Sesomaru, ngươi cũng dám ép buộc Hằng Nga, ta muốn giết ngươi. Thiên Hữu Nguyên Soái đè nén tức giận, gào trầm thấp nói. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Hữu Nguyên Soái đúng là một chưởng vỗ hướng về phía Sesomaru lồng ngực. Sesomaru suy kiêng một tiếng, như ngươi loại này tên, tối đa cũng liền sẽ biết mượn cớ để an ủi một chính mình mà thôi. Nguyên bản hắn còn chưa phải là như vậy coi thường Thiên Hữu Nguyên Soái, hiện tại hắn cũng là ngay cả đang mắt cũng không muốn nhìn một hắn. Dừng tay, Hằng Nga thanh âm vang lên lần nữa. Thiên Hữu Nguyên Soái do dự một, nhưng vẫn là hung hăng vỗ đi. Vì mình có thể cùng Hằng Nga cùng một chỗ, hắn tuyệt đối không thể cho người khác bất cứ cơ hội nào. Chỉ có giết Sesomaru mới có thể dùng tuyệt hậu mác. Phốp, Thiên Hữu Nguyên Soái trưởng ấn hung hăng vỗ vào bụng dưới chi, nhất thời mãnh phun một cửa tiên huyết, gắn Thiên Hữu Nguyên Soái vẻ mặt đều là ha ha ha, ta xem cũng bất quá như vậy thôi. Ta ước đoán ngươi này danh hào cũng bất quá là thổi phồng lên mà thôi. Thiên Hữu Nguyên Soái khinh thường mắng, chợt xoay người nhìn phía chúng tiên, cười như điên nói: "Sesomaru, không gì hơn cái này, ta một chưởng liền đem bên ngoài trọng thương." Tiếng nói vừa dứt, Thiên Hữu Nguyên Soái liền chăm chú nhìn chằm chằm chúng tiên mặt, muốn xem tinh tường chúng huyền tiên biểu tình. Thế nhưng kế đó hắn lại ngây ngẩn cả người, chỉ thấy tất cả thần tiên đều dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn hắn. Nhất thời Thiên Hữu Nguyên Soái trong lòng liền sinh khí một không phải hảo dự cảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.